phiêu tán đứng lên. Một thân da thịt phảng phất biến ống ánh trong suốt, có thể thấy được mạch máu cùng gân xanh. Cường đại uy áp lấy Hương Nhi làm trung tâm khuyết tán ra, bất quá khuyết tán phương hướng toàn bộ là khô tử chung quanh quái dị. Oanh nguyên bản ngay tại lui lại quái dị bọn họ, giờ phút này từng cách nhanh chóng tiêu tán, tranh nhau chen lấn thoát đi. Kia đứng tại phía trước nhất đất sét nam tử, hai chân cấp tốc xung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn nhấp nhô đất sét. Về sau từng chút nhấp nhô thối lui. Hương Nhi lúc này đã hai chân cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời buộc đất sét nam tử lui lại. Chậm rãi, cho đến nàng đi tới khô tử ngồi chiếc ghế bên cạnh mới treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Kia đất sét nam tử yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Thối lui đến góc tường, toàn bộ thân thể trực tiếp dung nhập vào trong tường. Xoạch, một viên đất sét rơi xuống tới mặt đất. Nam tử này một điểm cuối cùng thân ảnh xuyên qua trong tường, không hề âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Ta có thể trở về không chết. 34 chương 325 quay thân nữ cùng Khả Nhi. Tại thời khắc này, gian phòng bên trong sao động toàn bộ ngừng lại. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng quái gì bọn họ, giờ phút này trốn đến không còn một mống. Chân chân lúc này đưa lỗ tai đến Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, nói khẽ: Hương Nhi sức mạnh quá mạnh, nếu như ta không biết nàng nói, hiện tại cũng nghĩ chạy. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút ôm thật chặt chính mình hai chân hai cái quái anh. Hai gia hỏa này vốn là cùng chân chân đều hướng phía sau rút lui, tại Hương Nhi sau khi xuất hiện mới lên phía trước. Giờ phút này Hương Nhi phát uy, hai quái anh lại sợ ôm chặt lấy Nhan Tuấn Trạch đuổi. Hiện tại không sao. Nhan Tuấn Trạch đối chân chân nói: Muốn hay không về trước đồ phủ bên trong? Chân chân gật đầu: Có Hương Nhi tới, nàng cũng không lo lắng Nhan Tuấn Trạch còn có thể gặp được cái gì nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại mặt khác quái gì chạy mất về sau, trước mắt phu tử cố thân thể này, đối nàng lực hấp dẫn bắt đầu tăng lớn. Không biết nguyên nhân gì, nhưng chân chân luôn có loại muốn qua cảm giác thân cận. Hai cái quái anh cũng có chút bất an. Bò sát quái thì là đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía khô tử phương hướng, cái eo thẳng tắp. Giờ phút này hắn một phân đã xử lý tốt, nhìn một cái bộ dáng kia tựa như một vị sắp đi phó tiệc tối thân sĩ. Thật sự nếu không đem bọn hắn thu hồi đồ phủ lời nói, khả năng còn thật muốn cùng những cái kia đào tẩu quái gì đồng dạng nhào về phía khô tử. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem chân chân cùng bò sát quái, hai cái quái anh thu sạc nhập đồ phủ. Lúc này mới đi tới khô tử ngồi chiếc ghế phía trước. Hương Nhi lúc này đã không tại treo lơ lửng giữa trời, mà là rơi xuống mặt đất. Cao mày nhìn chằm chằm sủi lơ tại chiếc ghế bên trên phảng phất đã chết đi cái này khô gầy thanh niên. Ngươi cảm thấy hắn rất đặc biệt sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hương Nhi lắc đầu, nói không nên lời là thế nào cảm giác, nhưng hắn rất nhận người thích. Nhận người, còn là chiêu quái gì quái gì. Hương Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ta có thể cảm giác được cùng hắn thân cận về sau, đối ta sẽ phi thường tốt. Là sức mạnh sẽ tăng lên sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hương Nhi lần nữa lắc đầu, hẳn là một loại tẩm bổ, hắn có thể khiến cho ta cùng nữ thi dung hợp càng củng cố. Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía khô tử. Gia hỏa này giờ phút này hô hấp yếu ớt, còn không có thở ra hơi. Không nghĩ tới khô tử thể chất đối với quái gì bọn họ đến nói, vậy mà là một loại đại bổ. Mặc dù sẽ không tăng thực lực lên, nhưng hắn thân thể chính là một cái bảo tàng. Liền Hương Nhi đi theo hắn đều có thể tiến một bước củng cố chính mình. Gia hỏa này báo cáo người trừ linh về sau còn thật sẽ bị cắt miếng nghiên cứu cũng nói không chừng a. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán. Lại đợi một lát, khô tử hô hấp rốt cuộc bắt đầu chậm rãi bình thản, nhưng vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Hai tay của hắn chống đỡ cái ghế nắm giữ, để cho mình thân thể trên ghế ngồi vững vàng, không đến mức trượt đến trên mặt đất đi. Ngẩng đầu, Hương Nhi nơi đó hắn chỉ là liếc qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Nhan Tuấn Trạch trên thân. Tốt hơn chút nào không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tốt hơn nhiều, cảm ơn. Khô Tử giờ phút này thần sắc buông lỏng. Trải qua vừa rồi chiến dịch, thân thể phảng phất bị móc sạch. Nhưng thời khắc này thân thể lại là chân chính thuộc về chính hắn. Nhan Tuấn Trạch đem bán linh chi thân cởi đi một phần, nhưng vẫn là bảo lưu lấy cùng quay thân nữ thì giác nối liền. Hắn hơi kinh ngạc quay thân nữ cùng Khả Nhi trước mắt vị trí, chuẩn bị chờ một lúc hỏi lại rõ ràng. Đối Khô Tử nói, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần ta cùng Hương Nhi vừa rời đi, vừa rồi những cái kia quái gì không còn một mống còn có thể trở lại tìm ngươi. Có lẽ còn có càng nhiều quái gì mộ danh mà đến cũng không nhất định. Khô Tử thần sắc giật mình, thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy. Ta, mấy ngươi ta, chỉ cần không cắt miếng, làm cái gì đều được. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch quả thực không có đem hắn giao cho tiểu đội tổ chức ý tưởng. Gia hỏa này thiên phú là có thể hấp dẫn quái gì, cũng chính là trời sinh cơm chùa mệnh a. Làm sao lại không hảo hảo lợi dụng đâu, làm thành hiện tại cái dạng này. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi. Khu tử cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian gật đầu. Chỉ cần đi theo các ngươi, nhưng ta làm cái gì đều được. Được, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đi theo chúng ta chỉ là ngộ biến tùng quyền, sau đó ta sẽ có những biện pháp khác, để ngươi tạm thời sinh hoạt an ổn, không đến mức tùy thời bị quái gì quấn thân. Cảm ơn, cảm ơn. Khô Tử giãy giụa lấy, theo chiếc ghế lung la lung lay đứng lên, đang muốn quỳ đi xuống. Nhan Tuấn Trạch bắt lại cánh tay của hắn. Hiện tại cũng là bằng hữu, không cần dạng này. Đúng rồi, những cái kia giao hàng đưa ra ngoài về sau, còn cùng ngươi có liên lạc hay không? Khô Tử nói, có liên hệ. Bởi vì một khi ta đứt rời, cái này đưa ra ngoài quái gì còn có thể trở lại, tiếp tục đi theo ta. Nhan Tuấn Trạch biết hắn là có đặc thù phương thức liên lạc, có thể cảm giác chính mình đưa ra ngoài giao hàng, cùng với thông qua giao hàng hấp dẫn đi những cái kia quái gì. Đứt rời đi, hiện tại dù cho đứt rời, những cái kia quái gì cũng không dám mới quay lại tìm ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói. Khô Tử không do dự, lập tức gật đầu. Hắn hiện tại nằm mơ cũng đều không nghĩ tới sẽ gặp Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi. Loại này có thể trực tiếp đem quái gì chấn nhiếp chạy tồn tại, đã đụng phải. Chuyện này với hắn đến nói là một lần khó được kỳ ngộ. Hơn nữa đối phương cũng cho thấy sẽ không đem hắn báo cáo người trừ linh tổ chức chộp tới nghiên cứu. Điều này nói rõ bọn họ là người tốt, cũng sẽ không để cho mình một lần nữa rơi vào một cái khác tuyệt địa. Không có nỗi lo về sau, đối với Nhan Tuấn Trạch yêu cầu Khô Tử tự nhiên là có khiến phải làm. Nhan Tuấn Trạch không có gặp hắn có cái gì đặc biệt động tác, chỉ là mấy giây về sau, liền nghe Khô Tử nói ra. Ừ, đã toàn bộ đứt rời. Quay đầu nhìn về phía Hương Nhi, hỏi, ngươi vừa rồi trực tiếp tới thái gia bên kia, cái kia có thể ngụy trang thành thân nhân quái gì không có vấn đề sao? Hương Nhi nói, ta lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đem kia quái gì trực tiếp diệt, mới chạy tới. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ có thể hay không rời đi? Ánh mắt chuyển hướng Khô Tử. Khô Tử nói, đi chỗ nào? Thành phố Thuận Thiên. Có thể. Trước tiên tắm rửa, thay quần áo, đem người thu thập sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch cau mày nói, lập tức nói với Hương Nhi một phen, chờ ta một hồi. Đi tới một bên, lúc này hắn thì giác vẫn là cùng quay thân nữ nối liền. Có thể thấy được đối phương ở vào một gian hình như là phòng khám bệnh địa phương. Các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Nhan Tuấn Trạch trực tiếp hỏi. Is. Quay thân nữ yết hầu cơ bản không phát ra được hoàn chỉnh câu chữ. Ấp a ấp úng. Còn chưa nói xong, liền gặp Khả Nhi cách đầu nhỏ rời khỏi mẹ trước mắt. A Khả Nhi, Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nhớ ta không? Khả Nhi cũng bắt đầu mỉm cười. Khóe mắt đều tạo thành một cái tiểu nguyệt nha. Đem mặt xông tới. ở quay thân nữ trên mặt dùng sức cọ. Cảm giác cọ người cũng không phải mẹ, mà là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cười đến không ngậm miệng được. Hỏi lần nữa, các ngươi tại bệnh viện làm gì? Khả Nhi chống lên cánh tay, cùng mẫu thân cách xa nhau một khoảng cách, sau đó leo đến trên mặt đất, quay tròn chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một thân váy đỏ nàng xuất hiện lần nữa, bất quá hai tay dâng một cái gì này nọ. Nhan Tuấn Trạch lập tức ngưng thần nhìn lại. Lạch cạch. Khả Nhi lần này không có tiến đến mẫu thân trong ngực, mà là nhảy đến khoảng cách quay thân nữ gần nhất sượt đài bên trên. Nhan Tuấn Trạch lập tức nhìn sang, chỉ gặp nàng hai tay dâng một cái sự vật, tiến đến trước mắt mình, nghiêng đầu, để cho mình mau nhìn, đồng thời trong miệng phát ra a một phen. Quay thân nữ vào lúc này cũng trích quay người tử, để cho Nhan Tuấn Trạch có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch mở to hai mắt nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Chỉ gặp Khả Nhi hai tay dâng chính là một trái tim. Cái này trái tim hẳn là thuộc về một cái người lớn, đồng thời còn tại rất nhỏ phát ra nhảy lên. Đây là... Nhan Tuấn Trạch cảm thấy có chút giật mình. Ngay tại lúc này, thông qua quay thân nữ thị giác, hắn thấy được Khả Nhi sau lưng cửa gian phòng bên ngoài, bỗng nhiên có mấy người bóng hiện lên. Một trận tiếng bước chân sồn dập vang lên, vọt vào gian phòng bên trong tới. Khả Nhi nhận lấy kinh hãi, hai chân bắn ra, bổ nhào vào mẫu thân trong ngực. Quay thân nữ thì giác bắt đầu lay động, tựa hồ ngay tại cấp tốc di chuyển. Bên tai truyền đến lượng lớn thanh âm huyên náo, bán linh tin tức bị cấp tốc chặt đứt. Nhan Tuấn Trạch thân thể chấn động, bắt đầu chậm rãi hồi phục nguyên dạng. Kinh ngạc bên trong hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong đầu tất cả đều là vừa rồi hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch vừa rồi xem tương đối rõ ràng, có mấy người giống như vọt vào quay thân nữ cùng Khả Nhi chỗ gian phòng, là bóng người, không giống như là quái gì. Những người này mặc hẳn là thống nhất màu cà phê chế phục hoặc là một loại rộng lớn áo bào. Hình ảnh thoáng hiện quá nhanh, ăn mặc kiểu dáng hắn phút không rõ lắm, nhưng màu sắc hẳn là nhất trí không sai. Một trái tim thùng thùng trực nhảy, Nhan Tuấn Trạch hơi suy nghĩ một chút, lần nữa khởi động bán linh chi thân. Bất quá lần này, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn sau khi kinh ngạc, không còn dám khởi động. Bởi vì nhìn bộ dạng này, quay thân nữ cùng Khả Nhi rõ ràng ở vào khẩn cấp trạng thái. Nếu quả thật muốn khởi động bán linh chi thân thành công, nói không chừng đối quay thân nữ bên kia sẽ có ảnh hưởng. Giờ khắc này, nhường hai mẹ con có thể hết sức chuyên chú ứng phó đối phương chỉ sợ muốn tốt một điểm. Tâm lý bất ổn, Nhan Tuấn Trạch quay người trở lại Khô Tử ngồi chiếc ghế phía trước. Khô Tử bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều lắm. Dù sao quấn quanh hắn quái gì rút đi về sau, hắn kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác nhau. Muốn nói thân thể gầy yếu cũng là bởi vì lâu dài nhận quái gì quấy nhiễu bị luôn luôn dây dưa chỗ tạo thành. Vừa rồi thấy được Nhan Tuấn Trạch ở một bên lẩm bẩm, Phu Tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn sớm đã bị vô số quấn thân quái gì cấp hết sạch. Cả đời này chỉ sợ đối cái khác chuyện đều để không nổi bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Chúng ta bây giờ ra ngoài cùng nhà ngươi người nói một tiếng, sau đó ngươi thu thập sạch sẽ liền cùng chúng ta cùng rời đi, Nhan Tuấn Trạch nói. Phu Tử liên tục không ngừng gật đầu. Hắn đứng người lên mặc dù có chút lay động, nhưng mình hành tẩu còn là không có vấn đề. Chủ yếu là lâu dài như thế, thân thể quá mức suy yếu, phải cần một khoảng thời gian phục hồi từ từ. Nhan Tuấn Trạch quay người đi phía trước, Phu Tử lung la lung lay đi theo. Hai người mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng bột một tiếng. Nhìn lại, liền gặp đi tại phía sau cùng Hương Nhi thẳng tắp đưa tay phải ra, trong tay nắm một đoàn đen như mực đất sét. Cái này đất sét khoảng cách Khô Tử sau lưng không đủ nửa mét khoảng cách, kém một chút liền dán vào. Hương Nhi tay phải vừa dùng lực, ba một chút, trực tiếp đem cái này đất sét bóp nát, biến thành từng khỏa thật nhỏ bụi, biến mất trong không khí. Kia đất sét quái xem ra còn không hết hy vọng, Hương Nhi nói. Nó cũng là vừa rồi những cái kia quái gì bên trong duy nhất có năng lực cùng ta cứng rắn gạch. Mặc dù ta có thể cảm giác được sợ hãi của hắn. Cái kia sau ngươi muốn lưu ý một ít. Thực sự không được. Tiên hạ thủ vi cường. Phát hiện đất sét quái sau trực tiếp ra tay diệt đi lại nói. Nhan Tuấn Trạch liếc qua phía sau, đặc biệt là đất sét quái biến mất kia phiến góc tường, cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này bởi vì quay thân nữ cùng Khả Nhi nguyên nhân, tim của hắn đập vẫn rất nhanh. Tâm lý không hiểu cảm thấy bực bội. Nếu như nào biết quái gì dám ở lúc này chọc hắn, hắn sẽ dùng trong tay chày gỗ đem đầu của đối phương trực tiếp đập nát. Ra kho lạnh. Phu tử kia cao gầy phụ thân một mực tại bên ngoài lo lắng chờ. Còn có mặt khác thân thuộc cũng đều chạy tới. Làm bọn hắn thấy được phu tử vậy mà đi ra lúc. Từng cây sợ mất mật. Giật mình không thôi. Thậm chí phu tử nhị thẩm trực tiếp dọa ngất tới. Cùng những người này câu thông rất thuận lợi. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi xuất hiện đem sở hữu quái gì đuổi đi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không phải là bị ngăn cản, khô tử phụ thân đối Nhan Tuấn Trạch mấy người cũng phải quỳ hạ tạ ơn. Khô tử mẫu thân chết sớm. Là phụ thân tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi nấng lớn. Nếu không phải hắn còn có chút quá cứng tay nghề. Trong nhà nồi lẩu sinh ý cũng không tệ. Chỉ sợ sớm đã bị huyên náo cửa nát nhà tan. Như vậy xem xét. Nhan Tuấn Trạch cảm giác khô tử phụ thân rất có muốn đem khô tử từ đây giao phó cho chính mình ý tứ. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Phía trước nửa đời, phu tử bị đủ tội. Hiện tại thật vất vả có thể thoát thân ra tới. Dù cho phụ thân không theo bên người, chỉ cần hắn có thể bình an, chính là thân nhân lớn nhất tâm nguyện. Sau đó khô tử phụ thân còn tỏ vẻ muốn mỗi tháng cho hắn một ít thù lao. Đồng thời cấp khô tử tiền sinh hoạt. Tại sinh hoạt chi tiêu phương diện. Tuyệt đối không để cho Nhan Tuấn Trạch khó xử. Huống hồ hắn cũng có thực lực này lấy ra số tiền kia. Dù sao nhiều năm lão điếm lắng đọng cùng khách hàng. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhan Tuấn Trạch không có cự tuyệt. Nếu như khô tử đi theo chính mình. Đây chính là nhiều nuôi một người. Hắn cũng không phải làm từ thiện. Cần thiết tiền cái này thu vẫn là phải thu. Ta có thể trở về không chết 34 chương 326 ba người về nhà canh thứ hai. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu biết Nhan Tuấn Trạch còn không có ăn cơm. Tại khô tử đi tắm rửa thay quần áo thời điểm. Phụ thân của hắn nhiệt tình cấp Nhan Tuấn Trạch xào mấy cái lấy tay thức ăn ngon. Chuyên môn tại trong phòng trung lâm thời mở tiệc chiêu đãi vị này ăn nhân. Hương Nhi cũng không ở đây. Nàng muốn tại khô tử phủ cận. Nếu không không cách nào đảm bảo những cái kia đào tẩu quái gì sẽ thừa cơ lần nữa xâm lấn. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch nói rồi, loại này đi theo chỉ là tạm thời, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp khác. Cũng không lâu lắm. Khô tử chỉnh đốn sạch sẽ xuất hiện tại trong phòng chung. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới xem như xem cho rõ hắn. Đừng nói. Gia hỏa này trừ khô gầy như củi kỳ thật lớn lên bạch bạch tỉnh tỉnh, bộ dáng cũng rất thanh tú. Chỉ là thân thể của hắn thái hư. Đi không được bao xa liền bắt đầu thở. Ngồi trên ghế muốn tốt một hồi mới có thể hòa hoãn lại. Bàn ăn bên trên. Khô tử phụ thân không ngừng hướng Nhan Tuấn Trạch xin lỗi. Một bộ cảm ăn đái đức bộ dáng. Không bao lâu khô tử thúc thúc thầm thầm giúp hắn thu thập xong dương hành lý. Đưa tới. Đồng thời cùng nhập tỏa. Tránh không được lại là một phen cảm tạ. Đến xuống buổi trưa thời điểm, Nhan Tuấn Trạch mang theo Hương Nhi cùng khô tử rời đi. Bởi vì thời gian còn sớm, bọn họ đi một chuyến khách sạn. Đem tối hôm qua ở gian phòng lui. Sau đó trực tiếp lao tới sân bay. Trường học đã sớm nghỉ mấy ngày. Nếu không phải là bị giao hàng sự tình kéo lâu như vậy, lúc này Nhan Tuấn Trạch đã nằm tại Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu trong nhà trên ghế salon xem tivi. Tại đi sân bay trên đường, Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm. Lại cấp mặt khác tao ngộ quái gì mặt khác chính mình không có đi xem xét gia đình gọi điện thoại. Có hai nhà nói là quái gì muốn ban đêm mới có thể xuất hiện, hiện tại không biết là thế nào tình huống. Mặt khác hai nhà thì là nói ngay tại vừa rồi.

Hương Nhi lúc này nhẹ gật đầu. Đóng lại trong phòng đèn điện. Bất quá lại không có bất kỳ động tác gì khác. Mà là ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nhúc nhích. Khô từ. Ta có thể trở về không chết 34 chương 329 cường hóa chày gỗ 5000 chữ khô từ. Thế nào vành mắt đen nhánh. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao sáng sớm đứng lên. Nhan Tuấn Trạch liền gặp Khô Tử một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Thân thể ngươi rất suy yếu, cần phải nghỉ ngơi tốt a, Hương Nhi cũng nói. Khô Tử một mặt ủy khuất. Trách ta lạc một đêm hắn đều đang mong đợi Hương Nhi lúc nào có thể đến đi ngủ. Như vậy mơ mơ màng màng. Chính mình lại ngược lại ngủ không được ngon giấc. Hơi vừa có cái gió thổi cỏ lay liền tỉnh. Không được, Nhan ca, ta ăn bữa sáng khả năng còn muốn ngủ một lát. Phu tử lắc đầu. Ngủ đi ăn no điểm, lại đi ngủ cái thu hồi cảm giác, dài hơn mấy cân thịt. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ngươi ngay tại tiểu khu. Chúng ta trở về phía trước chỗ nào cũng đừng đi. Ta cùng Hương Nhi ra ngoài có chút việc. Phu tử xứng sờ. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi. Ngươi cùng Hương Nhi tỉ đi ra. Ta làm sao bây giờ nếu là có quái gì lại tìm đến. Hương Nhi tỷ lại không tại còn có. Hương Nhi tỷ không ngủ được sao, nàng giống như một đêm đều. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, Hương Nhi vẫn luôn là đứng ngủ. Chỉ cần không ra tiểu khâu ngươi chính là an toàn, tin tưởng ta. Ừ, nhanh đi ăn điểm tâm. Nhi tử sau khi trở về, Lý Mạn đem bữa sáng cũng làm được rất phong phú. Đuổi đến cách đi sớm mua một ít bánh bao màn thầu. Bánh rán hành cùng sữa đậu nành. Lại tại trong nhà chính mình hầm cháo nhỏ. Nấu một ít nồi dầu tô mì. Mọi người ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn được cũng không nói quá. Ăn điểm tâm xong. Phu tử quả nhiên mềm hoạt chạy trong phòng ngủ nằm. Bất quá hắn vẫn là không dám ngủ trên giường. Còn là ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Không có cách. Tại trong ấn tượng của hắn. Đối Nhan Tuấn Trạch lòng dạ hẹp hòi đã thâm căn cố đế. Không thông qua chủ nhân đồng ý ngủ giường của hắn. Chờ đến chính là vô cùng vô tận trả thù đi. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi ra cửa. Hai người thẳng đến lúc trước Chu Nhị Phúc tiệm vàng. Cái này tiệm vàng còn là Chu Đại Lực cô mụ biểu ca thân muội muội cho thuê tiệm của người ta phô. Trong này làm. Nhan Tuấn Trạch đã coi như là khách quen. Lần trước chính là tiệm vàng bên trong gia công sư phụ Cố Bạch hỗ trợ cho hắn chế tạo hợp kim hắc linh chày gỗ. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng giúp Cố Bạch không nhỏ bận biểu. Nhường ra hỏa này miễn phải bị kia thích chụp lén quái gì cấp đội nón xanh. Đến trong tiệm hỏi một chút, Cố Bạch còn ở nơi này công việc. Đi đến phía sau phòng gia công. Quả nhiên liền gặp gia hỏa này trên đầu chính mang theo tấp kính. Cầm trong tay cái kẹp. Ngay tại thận trọng chữa trị một đầu hư hao tinh xảo dây chuyền. Ngẩng đầu thấy là Nhan Tuấn Trạch tới. Cố Bạch lập tức lộ ra mỉm cười. Để bọn hắn ngồi trước một chút. Chờ hắn làm xong trong tay công việc. Sau khi ngồi xuống có khác một cái tiểu hỏa kế cấp hai người rót hai chén trà. Trẻ tuổi tiểu hỏa kế nhìn qua huyết khí phương cương. Ánh mắt một mực tại Hương Nhi trên thân đảo quanh. Cảm giác nước miếng đều nhanh chảy xuống tới. Nhan Tuấn Trạch thì là tại quan sát tỉ mỉ Cố Bạch. Phát hiện có mấy tháng không gặp. Cố Bạch thân thể muốn tốt rất nhiều. Không còn là bộ kia giấc ngủ thiếu thốn thời khắc muốn té xỉu dáng vẻ. Thân thể có chút mập ra, hơn nữa người cũng như tên càng trắng hơn. Ước chừng 20 phút sau. Cố Bạch để tay xuống đầu công việc. Đem tấp kính hái xuống. Một mặt áy náy nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Khách nhân lập tức sẽ tới lấy. Cho nên được mau đem nó ra công ra tới. Vừa nói, một bên đem ra công sau dây chuyền đưa cho đã sớm chờ ở bên đồng nghiệp. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không có việc gì, xem ra, ngươi khoảng thời gian này sinh hoạt cũng không tệ lắm phải không? Cái này còn muốn đa tạ ngươi. Cố Bạch đi qua. Đem đốt tốt điện thủy hồ lấy tới. Lại cấp Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi trong chén tăng thêm một ít nước nóng. Vị này là bạn gái của ngươi. Cố Bạch cười híp mắt hỏi. Không phải. Nhan Tuấn Trạch trả lời, ta một cách bạn tốt. Hương Nhi ngẩng đầu lườm Cố Bạch một chút, thần sắc bình tĩnh. Nhan Tuấn Trạch ảo thuật tựa như từ phía sau lấy ra cây kia hắc linh chày gỗ. Vừa nhỉ, vừa vặn đến để ngươi lại giúp một chút. Giúp ta đem cái này chày gỗ lại khảm nạm hai viên. Vừa nói chuyện, một bên móc ra hắc linh châu, cái này hai viên hạt châu. Cố Bạch tiếp nhận chày gỗ cùng hắc linh châu, mỉm cười nói, không có vấn đề. Thứ này vốn chính là xuất từ tay hắn. Hiện tại chỉ là tại mặt ngoài làm nhiều hai viên khảm nạm quốc ngầm. Đem hắc linh châu khảm vào đi vào liền giải quyết. Cùng Nhan Tuấn Trạch nói chuyện, hắn quay người đi đến gia công tuyến bên cạnh bắt đầu thao tác. Ta lão bà rất cảm tạ ngươi, ngươi đi về sau, luôn luôn nói chờ ngươi trở về mời ngươi ăn cơm. Cố Bạch nói, không có vấn đề à. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay thế nào đối với loại này hôm nào mời ngươi ăn cơm khách khí từ. Nhan Tuấn Trạch cho tới bây giờ đều là khinh thường. Muốn ăn liền hiện tại đi. Không cần hôm nào. Cố Bạch xứng sờ. Gật đầu nói. Tốt. Ta chờ một lúc gọi điện thoại cho nàng. Nhưng hôm nay đem chụp ảnh quán bên kia sớm một chút đóng cửa. Chúng ta đi nhà hàng ăn. Dứt lời. Cố Bạch nở nụ cười. Từ lần trước chụp ảnh quán quái gì sự kiện về sau. Ta lão bà cũng không dám lại tiến vào phòng tối. Cũng không dám lại loay hoay những cái kia cuộn phim. Ta về sau trực tiếp đem phòng tối phá hủy. Xây dựng thêm lẫn nhau quán. Mà Lâm Mộng cũng không tại trạm cuộn phim máy ảnh. Hiện tại cũng là dùng máy ảnh kỹ thuật số. Máy ảnh kỹ thuật số tốt, tối thiểu thuận tiện. Nhan Tuấn Trạch cũng không hiểu lắm. Phụ họa gật đầu. Ước chừng 40 phút sau, một lần nữa gia công hắc linh chày gỗ ra lò. Lần này vì chiếu cố đến chày gỗ tính thực dụng và mỹ quan tính chất. Cố Bạch tại có thể khảm nạm hắc linh châu bốn phía cố ý tăng thêm mặt khác 6 hỏa khảm nạm cúc ngầm. Lại thêm vốn là có một viên tổng cộng liền có thể khảm nạm 7 viên hắc linh châu ở phía trên. Bây giờ có 3 viên hắc linh châu chiếm cứ 3 viên khảm nạm cúc ngầm, còn có 4 viên là trống không. Đương nhiên, cúc ngầm phi thường kiên cố. Hắc linh châu không có khả năng tại chày gỗ nhận va chạm về sau. Trực tiếp rơi ra ngoài. Chính là dùng công cụ đem khảm nạm hắc linh châu móc ra cũng phải nhìn là dùng cái gì công cụ. Loại này kiểu dáng đại bổng chùy, Nhan Tuấn Trạch rất hài lòng. Cái này khảm nạm trống không cúc ngầm. Ngươi sau này nếu như còn có loại hạt châu này, có thể tìm người sư phụ là có thể lắp đặt lên đi. Rất thuận tiện. Tại đối chày gỗ tiến hành làm lạnh về sau, Cố Bạch giải thích một phen, ra hiệu Nhan Tuấn Trạch có thể đến. Tự mình lấy đi. Nhan Tuấn Trạch đi lên trước. Đưa tay nắm chày gỗ tay cầm vị trí. Lập tức toàn bộ cánh tay chấn động. Chày gỗ sinh ra tiếng vọng. Tại trong ấp của hắn phát ra ông một tiếng. Mắt thường có thể thấy. Chày gỗ đầu trên khảm nạm 3 viên hắc linh châu đồng thời phát ra một đảo hắc mang. Hắc mang nối liền thành một đường. Vòng quanh chày gỗ một vòng. Lập tức cái này đảo hắc mang chậm rãi tiêu tán. Giống như theo trong miệng phun ra làn khói bình thường quấn quấn không thấy tăm hơi. Nhan Tuấn Trạch cảm giác mãnh liệt đến hắc linh chày gỗ mang tới lực lượng cảm giác. Nắm ở trong tay tràn đầy vô cùng. Mặt khác toàn bộ chày gỗ bởi vì có hắc linh châu lẫn nhau vòng quanh cùng hô ứng. So với chỉ có một hạt châu lúc. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong vô hình hình như có mặt khác năng lượng bị căn này chày gỗ hấp thu. Cái này hấp thu năng lượng không chỉ là âm khí. Còn có một chút gì thứ nguyên năng lượng. Thậm chí là sợ hãi giá trị kỳ thật âm khí có thể hẹn bằng gì thứ nguyên năng lượng. Chỉ là gì thứ nguyên năng lượng càng thuần túy một ít. Nhưng sợ hãi giá trị nói, liền hiện tại Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy, thì là vượt tơ chủ nhân vô cu dành riêng. Hắc Linh Châu sinh ra ở đây có thể hấp thu sợ hãi giá trị cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là hiện tại Nhan Tuấn Trạch xem ra. Phía trước Hắc Linh chày gỗ hấp thu năng lượng tốc độ cùng tỷ lệ lợi dụng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng bây giờ khác nhau. Cái này chày gỗ thời khắc đều tại hấp thu. Nếu như chờ nó tràn đầy đến nơi. Thậm chí là tràn đầy. sợ là một kích liền có thể trực tiếp đập chết một cái cao cấp du linh, thậm chí là bán tố linh. Zokuza hỏa này, nếu không phải thích chơi, cũng là một cái thâm tàng bất lộ thực lực phái A. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được thầm than. Chày gỗ mặt ngoài toát ra hắc mang một màn. Cố Bạch cùng Hương Nhi đều nhìn thấy. Hương Nhi đối Nhan Tuấn Trạch nơi này bất cứ chuyện gì sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ánh mắt lóe lên một cái. Chợt khôi phục bình thường. Cố Bạch thì là một mặt kinh dị. Nhan Tuấn Trạch đem chày gỗ cắm vào quần. Cười hì hì nói. Ta có thể thanh trừ quái gì. Tùy thân mang một phen chày gỗ. Cái này rất hợp lý đi ừ. Hợp lý. Cố Bạch liên tục không ngừng gật đầu. Hơn nữa ta vẫn là một tên người trừ linh. Cho nên cái này chày gỗ sẽ phát sáng cũng rất hợp lý đi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục cười hì hì hỏi. Còn trẻ như vậy chính là người trừ linh. Cố Bạch liều mạng gật đầu. Hợp lý, hợp lý. Lập tức hắn bỗng dưng chấn động, phát hiện Nhan Tuấn Trạch vừa mới còn cắm ở trên quần chày gỗ lúc này vậy mà không thấy. Ngạc nhiên phía dưới, ánh mắt tại Nhan Tuấn Trạch đúng quần xung quanh quét tới quét lui. Nếu như có thể mà nói, hắn đã không nhịn được muốn đưa tay tới sờ một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem hắn, chính như ta vừa rồi nói, làm một tên người trừ linh. Hơn nữa còn là rất lợi hại người trừ linh. Muốn rất nhẹ nhàng ẩm tàng một cái chày gỗ. Hẳn là cũng không có vấn đề đi không có vấn đề. Không có mau bệnh. Đều rất hợp lý. Cố Bạch thu hồi ánh mắt trên mặt chen ra dáng tươi cười. Nhan Tuấn Trạch làm nhường hắn miễn đi trên đầu mang xanh ăn nhân. Lần này chày gỗ cải tạo. Cố Bạch hiển nhiên là sẽ không thu lệ phí. Tại Chu Nhị Phúc tiệm vàng ngồi một hồi. Thời gian còn sớm. Nhan Tuấn Trạch thương lượng với Hương Nhi không về nhà. Trực tiếp ra ngoài đi dạo một ngày phố. Cấp Hương Nhi cùng mình mua mấy người quần áo đẹp. Luôn luôn đến buổi chiều nhanh lúc 5 giờ. Cố Bạch gọi điện thoại tới. Nói là bữa tối đặt trước tại Tổ Phúc Lâu. Tổ Phúc Lâu tại thành phố Thuận Thiên trung tâm. Chỗ phồn hoa khu vực. Bình thường cũng là toàn bộ thành phố Thuận Thiên tại 9 giờ về sau duy nhất còn có một chút độ nổi tiếng địa phương. Đương nhiên, bởi vì nơi này tuần tra khá nhiều. Hơn nữa bình thường còn sẽ có người trừ linh ẩn hiện. Cho nên tương đối an toàn một ít. Sắp lúc 6 giờ, Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi xách theo đi dạo một ngày phố mua bao lớn bao nhỏ quần áo. Bước vào Tổ Phúc Lâu phủ cận đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này đường dành riêng cho người đi bộ đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi. Cố Bạch đã đến đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ miệng chờ bọn họ. Ba người gặp mặt về sau. Cố Bạch ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh theo một cái trang trí cấp cao xa hoa cửa ra vào tiến vào. Ngồi thang máy đến tầng 3. Cửa thang máy một mở. Là một cái rất rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh cũng có người dùng bữa ăn. Còn giống như là tại tổ chức yến hội. Cố Bạch mở tiệc chiêu đãi Nhan Tuấn Trạch tuyển định tại suối núi Ngọc Thạch bao phòng. Lúc này thê tử của hắn Lâm Mộng đã đến. Ba người xuyên qua hành lang tiến vào bao phòng. Vừa vào cửa. Liền gặp Lâm Mộng cùng một cách khác cô gái xa lạ ngồi cùng một chỗ. Hai người vai sóng vai. Cúi đầu nhìn xem nữ tử kia cầm trong tay điện thoại di động. Trên mặt lộ ra một cố khẩn trương. Tưởng gì? Không biết làm sao thần sắc. A, Nhược Lan, ngươi cũng tại. Cố Bạch nhìn thấy nữ tử này về sau, hiển nhiên có chút giật mình. Hắn chỉ là cùng thê tử cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi. Xem ra cũng không biết cái này gọi Nhược Lan nữ tử cũng tới. Hơn nữa rất hiển nhiên, nữ tử này là theo chân thê tử Lâm Mộng cùng đi. Bởi vì Lâm Mộng rất xinh đẹp. Cái này Nhược Lan mặc dù lớn lên cũng không tệ. Nhưng cùng Lâm Mộng so ra còn là kém một cái thứ bậc. Đương nhiên, Hương Nhi giờ phút này vừa xuất hiện, nơi này lại không người có thể cùng tranh phong. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi tiến vào bao phòng về sau. Hai nữ nhân ánh mắt lập tức theo trên màn hình điện thoại di động bị hấp dẫn đến Hương Nhi trên thân. Ngay cả Lâm Mộng theo Nhan Tuấn Trạch chào hỏi lúc. Một đôi mắt cũng đều đang ngó chừng Hương Nhi. Đã lâu không gặp Tiểu Trạch. Lâm Mộng thật vất vả mới đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch trên mặt nổi lên ngọt ngào dáng tươi cười. Dứt lời, chỉ vào bên cạnh nữ sinh nói, đây là Hạ Nhược Lan, ta tốt khuê mật. Ngượng ngùng a, không đi qua ngươi đồng ý liền gọi nàng tới rồi. Cái này gọi Hạ Nhược Lan nữ tử đứng dậy. Đối Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Cũng là một mặt áy náy. Quấy rầy các ngươi gặp nhau. Như vậy đi. Bữa cơm này ta đến xin. Không không không. Thế nào muốn ngươi tốn kém đâu, Cố Bạch vội vàng nói. Chúng ta mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Không thể để cho ngươi tới trả tiền. Nhược Lan đừng nói cái này khách khí, Nhan Tuấn Trạch đã nhìn ra rồi. Mở miệng đối Hạ Nhược Lan hỏi, ngươi là chuyên vì ta tới? Hạ Nhược Lan có chút xấu hổ, Lâm Mộng tiếp lời, ngượng ngùng, Tiểu Trạch là ta gọi nàng đến. Bằng hữu của ta Nhược Lan hai ngày này gặp phải chuyện rất kỳ quái, rất khủng bố. Bởi vì cùng chụp ảnh có quan hệ. Nàng hướng ta trưng cầu ý kiến thời điểm ta mới biết được. Vừa vặn hôm nay người cùng chúng ta tụ họp một chút. Ta nhất thời hưng khởi đem nàng kêu đến. Ngươi xem một chút ngươi thuận tiện hay không nghe một chút, Lâm Mộng nói rất uyển chuyển. Mặc dù nàng đem Hạ Nhược Lan cưỡng ép mang tới. Trước tiên không có được Nhan Tuấn Trạch đồng ý. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không phải tính toán chi ly người. Huống chi chuyện này giúp hay là không giúp. Quyền chủ động còn trên người mình. Thừa dịp hiện tại đồ ăn còn không có lên, nghe một chút cũng không sao. Ngươi nói nghe một chút. Nhan Tuấn Trạch đối Hạ Nhược Lan nói. Hương Nhi cũng có một chút hiếu kỳ. Ngồi ở một bên một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Lan. Trên thực tế, nàng vốn là có thể luôn luôn không nháy mắt. Cố Bạch thì có chút xấu hổ. Oán trách nhìn Lâm Mộng một chút. Trách cứ nàng gọi người đến cũng không nói trước nói với mình. Trưng cầu ý kiến của mình. Vạn nhất trêu đến Nhan Tuấn Trạch không cao hứng, này bằng với là tại đắc tội thành phố Thuận Thiên người trừ linh A. Lâm Mộng cũng không biết hắn ý nghĩ. Còn nói là Cố Bạch chỉ là trách cứ chính mình không tôn trọng hắn. Hướng về phía Cố Bạch thè lưới. Lộ ra một bộ cầu khẩn thần sắc. Thấy được thê tử bộ dáng này. Làm sủng thê cuồng ma Cố Bạch. Lập tức thần sắc từ âm chuyển tinh. Khẽ gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Hạ Nhược Lan không có lập tức nói chuyện. Mà là đem mới vừa rồi cùng Lâm Mộng tụ cùng một chỗ nhìn màn hình điện thoại di động mở ra. Đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan. Nhan đại sư. Làm phiền ngươi nhìn xem tấm hình này. Đây là ta cùng mấy người bạn học cũ. Ở tuần trước họp lớp bên trên chụp. Nhan Tuấn Trạch cầm qua điện thoại di động, ánh mắt rơi ở điện thoại di động mở ra tấm hình này bên trên. Đây là một tấm có 5 người cùng nhau chụp ảnh chung. Bối cảnh của hình là một cái nông gia nhạc trang viên cửa lớn. Trong cửa lớn còn có thể thấy được có người đang đi lại. Hẳn là Hạ Nhược Lan cùng lão bạn học tụ hội địa phương. 5 người này đứng tại một tòa tinh xảo lầu gỗ phía trước chụp ảnh chung. Tất cả đều là nữ sinh. Mặt khác từng cái trên mặt sáng tươi cười nhìn xem ống kính. Bất quá chỉ có trong đó một cái nữ sinh đầu là thoáng nghiêng đi. Lưu lại nửa tấm bên mặt hướng về phía ống kính. Còn bị tóc phủ lên một phần gương mặt. Như vậy xem xét. Tấm hình này rõ ràng không có bày chụp tốt. Bởi vì cái này nữ sinh mặt hẳn là tại vừa vặn đè xuống cửa trước thời điểm chuyển một chút. Không có chiếu toàn bộ. Nữ sinh này là. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào kia bên mặt đi qua nữ tử. Là ta. Hạ Nhược Lan nói. Trong giọng nói lộ ra một cố âm thầm sợ hãi nhưng lại rất khẳng định. Chụp tấm hình này lúc. Chúng ta 5 cái nữ sinh toàn bộ là nhìn xem ống kính. Không ai nghiêng đầu hoặc là quay đầu. Lúc ấy tổng cộng chụp 3 tấm. Ta còn cố ý chọn lựa ra cái này một tấm. Bởi vì tấm này nhìn qua tất cả mọi người rất tự nhiên. Sau đó xóa bỏ mặt khác 2 cái. Ngươi nói là chụp ảnh thời điểm ngươi là nhìn xem ống kính. Nhưng bây giờ tấm hình này bên trong đầu của ngươi lại là bên mặt. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. Lời này vừa nói ra, Cố Bạch ở bên cạnh ngồi cũng không khỏi run lập cập. Tiến tới nhìn kỹ một chút trong điện thoại di động ảnh chụp. Nhưng cảm giác trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Hạ Nhược Lan tựa hồ không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật như thế, nàng không cách nào phủ nhận. nhẹ gật đầu. Là, ta là tại 5 ngày trước phát hiện tấm hình này khác thường. Lúc ấy vốn là chuẩn bị ngay tại nhà ta lầu dưới tiệm in đem ảnh chụp tẩy ra tới. Có thể mở ra điện thoại di động xem xét. Phát hiện trong tấm ảnh đầu của ta có chênh lệch chút ít. Ta xem xét cảm giác không đúng. Ta nhớ được lúc ấy ta tuyển ảnh chụp thời điểm thấy rất rõ ràng. Rất cẩn thận. Đầu của ta là chính. Nhưng hiện tại, bây giờ lại tại. Tại xoay qua chỗ khác. Nói đến chỗ này, chính Hạ Nhược Lan đều dùng mình một cái. Trên cánh tay nổi lên một lớp da gà. Giống như trong tấm ảnh người đã không phải chính nàng. Lúc ấy lần thứ nhất phát hiện thời điểm đầu chuyển tới chỗ nào rồi Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hạ Nhược Lan nói. Chỉ hơi chuyển một điểm. Nhưng tóc đã đến rơi xuống. Đem gương mặt che khuất một ít. Cho nên ta mới có thể ngay lập tức phát hiện. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Ngươi nói là. Trong tấm ảnh ngươi. Tại quay đầu thời điểm tóc còn tuột xuống ừ. Ta dám khẳng định. Hạ Nhược Lan gật đầu. Nàng lưu phải là tóc ngắn. Vốn là phía trước tóc nhọn là treo ở hai bên bên tai. Hiện tại nàng một điểm đầu. Quả nhiên tóc chảy xuống hai sợi. Che khuất bên phải bộ phận gương mặt. Cùng trong tấm ảnh thực sự giống nhau như đúc. Bất quá Hạ Nhược Lan rất tự nhiên lại đem cái này hai lọn tóc treo trở về bên tai. Về sau lại nhìn ảnh chụp thời điểm có phải không phát hiện gì khác lạ. Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Hạ Nhược Lan trả lời đều có phát hiện, nàng một mực tại quay đầu, mặc dù mỗi một ngày chỉ chuyển một điểm. Ngươi xem một chút, hiện tại trong tấm ảnh ta đã là bên mặt hướng về phía ống kính chuyển một nửa đi qua. Nói đến chỗ này, Hạ Nhược Lan lần nữa dùng mình một cái. Người một mực tại nhẹ nhàng phát run. Tựa hồ bởi vì quá mức sợ hãi đã nói không được. Nhan Tuấn Trạch trầm mặt một lát, mở miệng nói. Nói cách khác, trong tấm ảnh cái này ngươi dùng 5 ngày thời gian đem đầu chuyển thành hiện tại cái dạng này u vinh quy quy mơ. Hạ Nhược Lan thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không biết làm sao bây giờ cái này có phải hay không đụng quái gì. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu cùng Hương Nhi liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Nhược Lan. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, là ta có thể trở về không chết. 34 chương 330 trong tấm ảnh người một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nhan Tuấn Trạch kỹ càng hỏi thăm một chút. Trừ tấm hình này có gì dạng? Hạ Nhược Lan bình thường tại sinh hoạt phương diện mấy ngày nay nhưng không có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện. Phương diện khác hết thảy đều rất bình thường. Tấm hình này ngoại trừ ngươi trong điện thoại di động có bên ngoài. Chụp ảnh chung bên trong những người khác còn có hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hạ Nhược Lan đang chuẩn bị lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, gật đầu nói, ta đem ảnh chụp truyền cho qua Hà Minh Nguyên. Hà Minh Nguyên là ai nha, liền cái này trong tấm ảnh theo bên trái đếm đi qua cái thứ hai nữ sinh. Hạ Nhược Lan chỉ ảnh chụp. Hình như là tụ hội kết thúc ngày thứ ba. Nàng gửi tin tức cho ta. Nhưng ta đem ảnh chụp phát một tấm cho nàng. Nàng muốn lưu làm kỷ niệm. Bây giờ có thể liên hệ Hà Minh Nguyên sao? Có thể. Hạ Nhược Lan gật đầu. Tốt. Gọi điện thoại cho nàng. Nhưng nàng nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trong ảnh chụp có cái gì thường biến hóa. Nhan Tuấn Trạch phân phó. Hạ Nhược Lan sững sờ, thầm nói chính mình tại sao không có nghĩ đến. Điều ra quay số điện thoại giao diện. Rất nhanh gọi một chuỗi dãy số ra ngoài. Vì để cho Nhan Tuấn Trạch đám người có thể nghe thấy, nàng trực tiếp mở loa ngoài. Rất nhanh bên kia liền kết nối, truyền tới một nữ tử thanh âm. Nhược Lan, ăn cơm chưa? Có chuyện gì sao? Ừ, lập tức ăn. Hạ Nhược Lan nói. Quyên Quyên, ngày đó ta truyền cho ngươi chúng ta tụ hội chụp ảnh chung, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, ta đã bảo tồn lại. Trong điện thoại đâu? Cảm ơn à. Hà Minh Nguyên không nghĩ mặt khác. Hạ Nhược Lan nói, ngươi bây giờ nhìn xem tấm hình kia, không cần tắt điện thoại, đem ảnh chụp mở ra nhìn xem. Nhìn cái gì? Hà Minh Nguyên ngạc nhiên nói. Ngày đó ta bảo tồn lại liền nhìn. Chiếu rất tốt.